Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1817 cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1817 cầu cứu. 10 vạn năm trước, Côn Luân giới nhất cường thịnh huy hoàng thời kỳ, chư thánh xuất hiện lớp lớp, mỗi người như rồng, vượt qua chư thiên vạn giới, là cường đại nhất thế giới. Tự tính toán tao ngộ đại kiếp cũng không trở thành sở hữu cường giả toàn bộ đều vẫn lạc, cái kia quá không bình thường. Tựa như một chiếc ngao du thần hải cự hạm, mặc dù bị đánh nát, bị đánh chìm, nhưng là tàn còn lại đến thân hạm, như trước không thể khinh thường. Không phải những nho nhỏ kia thuyền gỗ, có thể so sánh với. Chìm vào đáy nước thân hạm, muốn trồi lên mặt nước sao? Trương Nhược Trần Tâm, thật lâu không thể bình tĩnh, cũng là một chuyện tốt. Nếu là tất cả đại cổ giáo, tông môn, thế gia thực sự một chút không được nhân vật tái hiện thế gian, theo trong lịch sử đi ra. Như vậy Côn Luân quật khởi cũng tựu ở trong tầm tay. Không biết Trương gia có người hay không kiệt sống sót. Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán, tự tính toán trung cổ thời kỳ có một nhóm người kiệt không chết thấu, sẽ thức tỉnh, số lượng cũng tương đương rất thưa thớt. Dù sao, kinh nghiệm đại kiếp nạn, có thể sống sót, vốn là không nhiều lắm. Theo Côn Luân giới không ngừng sống lại, Vương Sơn tu luyện hoàn cảnh, trở nên càng ngày càng tốt. Trong rừng mọc ra các loại giống linh dược, trong núi chảy xuôi theo thánh tuyền, mà ngay cả chim rừng cùng thỏ rừng đều đản sinh ra linh tính, có thể mở miệng nói chuyện, miệng phun tiếng người. Ở chỗ này tu luyện một năm, chống đỡ mà vượt đi qua 10 năm. Hơn nữa thủ hộ Vương Sơn phòng ngự trận pháp đã bố trí hoàn thành, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Vô luận là thiên đình các giới còn là địa ngục 10 tộc, ai dám xông vào Vương Sơn, đều phải chết. Vì vậy, Trương Nhược Trần khắp lục hạ đưa tin Quang Phù, đưa tin cho Mộc Linh Hy, hỏi thăm nàng cùng Quảng Hàn giới tu sĩ hạ lạc. Nếu là có thể, Trương Nhược Trần muốn đưa bọn chúng đều tiếp đến Vương Sơn. Đợi một phút đồng hồ, Mộc Linh Hy đưa tin trở lại. Ta tại Mộc gia tổ địa Phượng Hoàng Hồ, nơi này là một chỗ thức tỉnh thánh thổ. Cổ tiền bối cùng phong tiền bối, còn có Quảng Hàn giới chư thánh, đều trấn thủ lúc này, hiện tại rất an toàn. Mộc Linh Hy truyền đến rất nhiều tin tức làm cho Trương Nhược Trần hiểu rõ đến nàng tình hình gần đây. Lâm Phi, Trương Thiếu Sơ, Trương Vũ Hy quả thật là bị Mộc Linh Hy tiếp đi, đều tại Phượng Hoàng Hồ. Trừ lần đó ra Cổ Tùng Tử cùng Tử Phong Tử theo Nguyệt Thần chỗ đó được đến đại lượng thần niệm cùng thần hồn, đang tại bốn phía thu thập thánh dược chuẩn bị luyện chế một loại thiên phẩm thánh đan cùng một loại bài danh cực cao rượu, tưởng muốn giúp Quảng Hàn giới tu sĩ, rất nhanh tăng lên tu vi. Quảng Hàn giới cũng muốn tại trong loạn thế trọng mới quật khởi. Đây là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thời đại. Trương Nhược Trần biết rõ, Nguyệt Thần Sơn một trận chiến, Nguyệt Thần không chỉ có đánh lui Diễm Thần, hai giáp huyết tổ chờ thần, còn lấy đi bọn hắn chín thành đã ngoài thần niệm cùng thần hồn. Gia nhập thần niệm có thể luyện chế tăng lên tinh thần lực thánh đan. Gia nhập thần hồn tắc thì là có thể luyện chế tăng lên thánh hồn thánh đan. Hơn nữa, Nguyệt Thần mượn đi khai nguyên lộc đỉnh thời điểm ẩn ẩn lộ ra nàng chuẩn bị đi giết một thần, một khi thành công Quảng Hàn giới đem đạt được liên tục không ngừng thần cấp dược liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hai lão này, ngược lại là theo Nguyệt Thần chỗ đó đã nhận được không ít chỗ tốt. Trương Nhược Trần đưa tin cho Mộc Linh Hy, hỏi thăm nàng còn cần nào thánh dược. Vương Sơn ở bên trong, sinh trưởng có đại lượng thánh dược giống phồn đa, nói không chừng có thể giúp được hắn nhóm. Cũng không lâu lắm, một miếng đưa tin Quang Phù, khắp lục có một phần danh sách rơi vào tay Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần đem danh sách giao cho một vị nữ thánh, làm cho các nàng lập tức đi ngắt lấy. Quảng Hàn giới tuy nhiên xuống dốc nhưng là như trước có 3.000 thánh vương, trong đó không thiếu có Tô Cảnh cường giả như vậy. Bởi vậy Trương Nhược Trần tạm thời không cần lo lắng an toàn của bọn hắn, đợi đến lúc thu thập đến đủ nhiều thánh dược lại đi Mộc gia tổ địa Phượng Hoàng Hồ, vấn an bọn hắn cũng không muộn. Đã qua lâu như vậy, theo lý thuyết Mộ Dung Diệp Phong cùng Khổng Lan Du bọn hắn phái người đưa tới thần thạch có lẽ đã đến mới đúng. Sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn a, Trương Nhược Trần vừa mới hiện ra đạo này ý niệm trong đầu, chân trời bay tới một đạo đưa tin quang phù. Thò tay một chảo, đem quang phù thu nhập tiến trong tay, hắn tìm đọc. Trương Nhược Trần sắc mặt lập tức trầm xuống, điện hạ thần thạch bị đoạt, ta bị một đám tu vi tương đương cường đại tu sĩ đánh thành trọng thương, hiện tại ẩn thân Đông vực thánh thành, bọn hắn đang tại truy sát ta. Là Mộ Dung Nguyệt truyền đến tin tức, đưa tin quang phù bên trên có chứa vết máu. Rốt cuộc là ai, lại dám cướp đoạt ta muốn thần thạch? Trương Nhược Trần lái kim bộ long liễn, lập tức khởi hành hướng Đông vực thánh thành tiến đến. Lần này, hắn chỉ đem lên xuyên lấy giày đặc thánh giáp tà thành tử, vì hắn lái xe. Tu sĩ khác toàn bộ đều lưu thủ Vương Sơn. Việc này có chút quỷ gì? Trương Nhược Trần xếp bằng ở trong xe, suy tính tất cả loại khả năng tính. Mộ Dung Nguyệt là sinh trưởng ở địa phương Côn Luân giới tu sĩ, làm việc tương đương khôn khéo, lại có chợ đêm làm yểm hộ, ai có thể chuẩn xác phát hiện hành tung của nàng. Ai có thể biết rõ, nàng hộ tống chính là thần thạch. Trái lo phải nghĩ, Trương Nhược Trần cuối cùng nhất đem mục tiêu tập trung tại U Thần Điện trên người. Trương Nhược Trần từng cho Mộ Dung Diệp Phong cùng Khổng Lan Du truyền qua một lần tin tức nhưng lại bị U Thần Điện chặn được. Phong Thành Đạo đào tẩu về sau, U Thần Điện cũng đã biết rõ Trương Nhược Trần rất bức thiết cần thần thạch, nhất định sẽ trọng điểm giám thị Mộ Dung Diệp Phong cùng Khổng Lan Du nhất cử nhất động. Thật đúng là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Trương Nhược Trần lập tức đưa tin cho Khổng Lan Du, hỏi thăm hộ tống thần thạch chi nhân có hay không đến Đông Vực. Thật lâu về sau, Trương Nhược Trần cũng không có thu được Khổng Lan Du trả lời tin tức. Lan Du đã từng là đại thánh, tự tính toán bất hủ thánh thân bị đánh nát, tu vi như trước tương đương cường đại. U Thần Điện lợi hại nhất hai đại cao thủ Thương Long cùng Nguyễn Linh, có lẽ cũng không phải là của nàng đối thủ. Trương Nhược Trần như thế tự an ủi mình. Đã trầm mặc một lát, Trương Nhược Trần lấy ra một miếng đưa tin quang phù, khắc lục tin tức. Cái này miếng đưa tin quang phù, là truyền cho thánh thư tài nữ. Nạp Lan cô nương, ta là Trương Nhược Trần, thỉnh ngươi sử dụng thiên hạ cuộc giúp ta tìm một chút Khổng Lan Du vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác ta muốn biết U Thần Điện thánh cảnh tu sĩ tung tích càng kỹ càng càng tốt. Đa tạ, không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần không muốn cầu thánh thư tài nữ. Nhưng, vô luận là vì Khổng Lan Du, vẫn là vì thần thạch tại tiến đến Đông Vực Thánh Thành trước khi, hắn đều phải muốn trước tra rõ ràng. Chỉ có biết mình biết người, mới có thể khắc địch chế thắng. Một lúc lâu sau, thánh thư tài nữ truyền đến tin tức nói. Thiên hạ cuộc không cách nào bắt đến Khổng Lan Du vị trí, nàng rất có thể tiến nhập một loại chỗ thức tỉnh thánh thổ, hoặc là viễn cổ di tích. Đệ nhất trung ương đế quốc nắm giữ U Thần Điện tu sĩ tin tức cũng không đồng đều toàn bộ, muốn điều tra rõ bọn hắn vị trí cụ thể, độ khó rất lớn. Ta chỉ có thể tận lớn nhất cố gắng, giúp ngươi sửa sang lại, đã lục nhập thiên hạ cuộc U Thần Điện thánh cảnh tu sĩ vị trí. Cho ta nửa ngày thời gian, quang phù bên trên, có một phần U Thần Điện nổi danh cao thủ danh sách Trương Nhược Trần xem. Thông qua Thiên Thủy Vương thành công đức trạm dịch truyền tống trận, lại trải qua hơn lần trùng động xuyên Việt, Trương Nhược Trần đi vào Đông Vực Thánh Thành bên ngoài bát đại độ khẩu một trong Thiên Khôn độ khẩu. Mỗi một tòa độ khẩu, đều là một tòa thành. Trước hết tại độ khẩu đăng ký thân phận cùng tính danh, sau đó cưỡi bạch long đỏ ngang, mới có thể tiến nhập Đông Vực Thánh Thành. Đông Vực Thánh Thành, là thời kỳ thượng cổ một khỏa từ trên trời giáng xuống tinh cầu, đường kính vạn dặm đứng vững tại Đông Vực cả vùng đất mặt. Theo Côn Luân giới sống lại, Đông Vực Thánh Thành cũng trở nên càng ngày càng thần thánh, hoàn toàn bị thiên địa thánh khí bao khỏa chiếu sáng thiên địa, phảng phất là một chỗ thần linh chỗ cư trú. Đông Vực Thánh Thành là một khỏa bảo tinh, bên trong thai nghén lấy đại lượng linh tinh cùng thánh thạch còn có các loại luyện khí chân quý tài liệu. Trung cổ thời kỳ, Đông Vực Thánh Thành tại thiên đình giới cùng địa ngục giới, thì có to như vậy uy danh. Hôm nay Côn Luân giới xuống dốc muốn cướp đoạt Đông Vực Thánh Thành trong tài nguyên tu sĩ, nhiều không kể xiết. Đúng là như thế, tất cả đại thế giới tham lam thế hệ, đúng là có không ít đều hội tụ tới. Tại Thiên Khôn độ khẩu, Trương Nhược Trần trông thấy rất nhiều thánh cảnh sinh linh, trong đó có một ít ngang ngược, vênh váo tự đắc một bộ cao cao tại thượng phái đoàn. Nếu không là Đông Vực Thánh Thành có thượng cổ minh văn thủ hộ, đoán chừng bọn hắn sẽ trực tiếp xông vào. Nghe nói, Đông Vực Thánh Thành mỗi ngày đều có 10 vạn năm cổ thánh dược đàn sinh ra đến, một khi cướp lấy đến tay, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Hôm qua tại Đông Vực Thánh Thành Tây Mãng Hải vực sinh ra đời một cây 10 vạn năm cửu thải lưu ly san hô, bị thiên đường giới đạo vực cảnh cao thủ Nghịch Thương Hải cướp đi. Có người phỏng đoán, Nghịch Thương Hải dựa vào cửu thải lưu ly san hô 8 phần 10. 9 có thể ngưng tụ ra bất hủ thánh thân, có lẽ không dễ dàng như vậy a, Nghịch Thương Hải tuy mạnh, nhưng là khoảng cách ngưng tụ bất hủ thánh thân có lẽ còn kém một đoạn. Hôm trước tại Đông Vực Thánh Thành đồng tu đại lục sinh ra đời một miếng 10 vạn năm trường sinh quả. Cái kia trường sinh quả hào quang, chiếu rọi trong vòng nghìn dặm, hấp dẫn vô số thánh cảnh sinh linh tiến đến cướp đoạt, đại chiến tiếp tục một ngày một đêm. Cuối cùng nhất bị Tu La tộc một vị Tu La Thiên Vương cướp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Tu La Thiên Vương rảo hoạt dị thường, rất nhanh tự biến mất vô tung, có cái thế cường giả vận dụng chí tôn thánh khí cũng không thể đưa hắn tìm ra. Trương Nhược Trần đã nghe được rất nhiều tin tức hôm nay Đông Vực Thánh Thành, không chỉ có tụ tập thiên đình các giới tu sĩ tựa hồ mà ngay cả địa ngục giới cũng có cường giả ẩn núp trong bóng tối cướp lấy tài nguyên. Đông Vực Thánh Thành mỗi ngày đều đản sinh ra 10 vạn năm cổ thánh dược, như thế làm cho Trương Nhược Trần có chút cảm thấy hứng thú, cũng muốn đi cướp lấy một hai gốc vi trùng kích 8 bước thánh vương làm chuẩn bị. Đương nhiên, hắn đầu tiên muốn làm, hay vẫn là tiến đến Mộ Dung Nguyệt chỗ ẩn thân. Cưỡi tại Bạch Long Đỏ ngang bên trên, Trương Nhược Trần cách đó không xa, vang lên một đạo phẫn hận thanh âm. Đồng vực thánh thành sinh ra đời cổ thánh dược, có lẽ thuộc về Côn Luân giới tu sĩ mới đúng, lại bị một đám người từ ngoài đến cướp đi. Sỉ nhục thiên đại sỉ nhục, Trương Nhược Trần đeo mặt nạ quay đầu chứng kiến một cái chừng 30 tuổi nam tử. Hắn xuyên lấy thanh sắc cẩm y, trên lưng treo một khối ngọc bài, thượng diện lạc ấn có một cái. Trần, chữ, cái kia đại biểu thân phận của hắn, Đông vực Trần gia đệ tử. Trần gia tọa trấn Đông vực Thánh Vương Phủ, từ xưa đến nay tựu là Đông vực bá chủ. Từng đã là bá chủ, nhưng bây giờ biến thành phụ gia, chỉ có thể ở tất cả đại thế giới thánh cảnh tu sĩ trong khe hẹp còn sống, loại này chênh lệch thật sự quá lớn, cũng khó trách hắn sẽ như thế phẫn hận. Một đạo vui cười tiếng vang lên, chỉ bằng các ngươi Côn Luân giới một đám phế vật có thể là địa ngục giới đối thủ. Tiểu tử, ngươi được minh bạch một cái đạo lý, chúng ta tới Côn Luân giới, là giúp các ngươi ngăn cản địa ngục giới xâm lấn, lấy đi một ít tài nguyên, chỉ cho là thu thù lao. Có thánh cảnh tu sĩ đi theo phụ họa, nói. Cùng hắn tiện nghi địa ngục giới, không bằng làm cho chúng ta. Nói sau, Côn Luân giới đản sinh ra đến thánh dược sao mà chân quý, giao cho các ngươi Côn Luân giới tu sĩ nuốt cùng cho heo ăn có cái gì khác nhau, hoàn toàn tựu là lãng phí. Cái kia hai vị thánh cảnh tu sĩ tu vi, đều đạt tới thánh vương cảnh giới, không phải tầm thường thế hệ. Đúng là như thế, bọn hắn mới coi trời bằng vung, căn bản không có đem vị kia Trần gia đệ tử, để vào mắt xem hắn vi xúc vật thổ dân. Một màn này, Trương Nhược Trần cảm giác được rất quen thuộc. Đã từng, Côn Luân giới tu sĩ, chinh chiến khư giới thời điểm, xem những khư giới kia thổ dân tu sĩ, không tựu là ánh mắt như vậy. Trong ánh mắt truyền đạt lấy một loại tin tức, các ngươi đều là thổ dân, căn bản không có tư cách cùng ta đàm điều kiện, chỉ có thần phục với ta, làm của ta nô bộc mới có thể sống mệnh. Cách chương.